chân hắn đạp lôi đài, thân thể hóa thành đếm đạo ảo ảnh, đồng thời nhào về phía Long Trần. Ngu ngốc, khi thấy Tào Thiếu Khanh động tác, Mặc Niệm nhịn không được lắc lắc đầu nói. Làm sao, Tào Thiếu Khanh thân ảnh theo 8 cái phương vị khác nhau, đồng thời thẳng hướng Long Trần, 8 thân ảnh khí tức một vệt một dạng, linh hồn ba động cũng không phân khác biệt, đây là một loại cực vì cao minh nghi ngờ địch chi thuật, mà Mặc Niệm lại khịt mũi coi thường, cái này khiến Lục Tử Quỳnh 10 phần không hiểu. 8 thân ảnh phóng tới Long Trần, nếu như là bình thường cường giả, khẳng định sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì không chắc cái nào là chân thân, cần lấy tuyệt đối thủ thế, thế nhưng là Long Trần ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, vừa sải bước ra, một cước đối với bên trong một cái thân ảnh đá tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, còn lại 7 thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chân chính Tào Thiếu Khanh bị Long Trần một cước tinh chuẩn đạp trúng ở ngực, đầu cơ hồ dán vào bàn chân của chính mình, giống như một đạo sao băng, hung hăng đụng ở phía xa lôi đài kết giới trên. Tào Thiếu Khanh cái mông đâm vào kết giới phía trên, nứt xương thanh âm truyền khắp toàn trường, Tào Thiếu Khanh tại trên mặt đất liên tục lăn lộn, đau đến trán nổi gân xanh lên, lại một tiếng cũng lên tiếng không ra. Cái này, tại chỗ các cường giả đều vô cùng ngạc nhiên chi sắc, người này, thật là Thiết Huyết Môn Tào Thiếu Khanh sao? Có vẻ như không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy a, tại Long Trần trước mặt, vậy mà không có một tia sức hoàn thủ. Cái này ngu ngốc, loại này ảnh phân thân chi thuật, tối đa cũng liền lừa gạt một chút những tay mơ này, muốn lừa qua chúng ta những thứ này lâu dài bị máu và lửa tẩy lễ người, quả thực là nói chuyện viển vông. Mặc Niệm lắc lắc đầu nói, Mặc Niệm làm sao cũng không nghĩ tới, Tào Thiếu Khanh vậy mà lại sử xuất như vậy sơ cấp chiêu số, một chiêu này đừng nói đối phó Long Trần, liền xem như hắn hiện tại thương thế chưa lành, một cái tay cũng có thể nhẹ nhõm nắm hắn a. Mặc Niệm gặp Vũ Đồng, Vũ Phỉ cùng Lục gia tỉ muội một mặt chấn kinh mà nhìn mình, Mặc Niệm không còn gì để nói, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cảm tình đám người này thái bình cơm ăn nhiều lắm, chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào ngưng thành chân chính lực sát thương. Vốn là Mặc Niệm cùng Long Trần, đều đối một trận chiến này tràn đầy chờ mong, lại không nghĩ rằng, đối phương cũng là một cái trò mèo, cái gì cũng không phải. Đạp đạp đạp, Long Trần từng bước một đi hướng Tào Thiếu Khanh, mỗi một bước rơi xuống, đều như là giết người nhạc dạo bên trong nhịp, mỗi tiến về phía trước một bước, cái kia tử vong khí tức liền dày đặc một số. Lúc này Tào Quốc Phong, đã đứng lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Trần đã vậy còn quá cường hãn, Tào Thiếu Khanh coi như xuyên qua huyết hồn chiến giáp, đều không cách nào tránh khỏi thụ thương. Mà Cao Kiếm Ly nhìn thấy Long Trần như thế cường hãn, cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt, thậm chí ngay cả trào phúng Tào Quốc Phong hứng thú cũng bị mất, đồng thời, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Hoàng Tuyền các chủ cùng Thiên Tâm Điện điện chủ lúc này cũng không nhịn được vì đó động dung, bọn họ cảm thấy khiếp sợ, cũng không phải là Long Trần chỗ cho thấy lực lượng. Mà chính là cái kia không có bất kỳ cái gì sơ hở khí tức. Cùng Tào Thiếu Khanh không giống nhau, bọn họ cũng không phải ăn thái bình cơm lớn lên, bọn họ lúc tuổi còn trẻ, cũng trải qua núi thây biển máu, nếu không cũng sẽ không leo lên vị trí này. Làm bọn hắn chấn động nhất chính là, Long Trần giơ tay nhấc chân tự nhiên mà thành, cho dù là bọn họ, cũng tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Mà Tào Thiếu Khanh tại Long Trần trước mặt, sơ hở tất ra, chỉ có huyết hồn chiến giáp tại thân, lại không phát huy ra bất luận cái gì uy lực. Đáng sợ nhất là, Long Trần công kích, chung quy tinh chuẩn bắt lấy Tào Thiếu Khanh lỗ thủng, làm Tào Thiếu Khanh cười to lúc, bộ mặt chiến giáp sẽ tự động lùi về, lấy thuận tiện triển lãm nét mặt của hắn. Đây là huyết hồn chiến giáp vốn có thể động tác, cũng không phải là Tào Thiếu Khanh cố ý khống chế, mà Long Trần lại dường như có thể biết trước đồng dạng, tại chiến giáp thối lui trong nháy mắt, một bạt tai tát trên mặt của hắn. Mà trước đó cước thứ nhất đá hướng Tào Thiếu Khanh lúc, điểm rơi chính là chiến giáp lực lượng khó khăn nhất thăng bằng địa phương, vừa mới thứ hai chân liền càng kinh khủng, nhìn qua là một cước, trên thực tế là hai cước. Mũi chân gảy nhẹ, phát động huyết hồn chiến giáp phòng ngự, chờ phòng ngự chi lực thoáng qua một cái, Long Trần gót chân hung hăng đưa ra, khi đó, chính là Tào Thiếu Khanh phòng ngự lực yếu kém nhất thời điểm, cho nên một cước có thể đem Long Trần đạp bay không ngừng thổ huyết. Cái gọi là, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, đại đa số thần tôn cảnh đệ tử, đều không nhìn ra trong đó tinh diệu, như Lục gia tỉ muội, Vũ Đồng Vũ Phỉ đều nhìn đến một mặt mộng. Nhưng là bọn này đám lão già này, lại đã nhìn ra. Đây cũng là vì cái gì, Tào Quốc Phong sẽ khẩn trương đứng lên, phải biết, như thế tinh diệu trưởng khống, cho dù là bọn họ bọn này công việc vô số năm lão gia hỏa cũng làm không được, mà Long Trần làm, lại là nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Tào Thiếu Khanh xem ra phải xong đời, Cao Kiếm Ly nhìn lấy Long Trần từng bước một đi hướng Tào Thiếu Khanh, Cao Kiếm Ly vốn nên là cao hứng mới đúng, nhưng là hắn lúc này, lại cảm thấy lưng có chút phát lạnh. Tin tức phát ra ngoài rồi hả? Cao Kiếm Ly đột nhiên hỏi, đã sớm phát ra ngoài a? Tử Thần Tông phó tông chủ giật mình, được rồi, ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi, theo nó đi thôi. Cao Kiếm Ly thở dài nói, trên thực tế, hắn có chút hối hận, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Long Trần, đắc tội Long Trần, là một loại cực không sáng suốt hành động, nếu như Long Trần chết còn tốt, nếu như không chết, Tử Thần Tông về sau chỉ sợ rất khó an tâm. Vốn là dựa theo suy đoán của hắn, Long Trần thực lực, hẳn là hơi thắng Tào Thiếu Khanh một bậc, cho dù hắn đánh bại Tào Thiếu Khanh, cũng phải đem hết toàn lực mới được. Thế nhưng là, bây giờ, Long Trần căn bản là không có xuất ra chân chính bản sự, Tào Thiếu Khanh liền đã bị đánh đến răng rơi đầy đất, thực lực của hai người chênh lệch là cực kỳ to lớn. Bây giờ nhìn đến Long Trần xuất thủ, tuy nhiên Long Trần không có xuất ra cái gì kinh người thủ đoạn, nhưng là bằng vào mượn xuất thủ của hắn phong cách, liền có thể phán đoán ra, hắn là một cái tránh thức theo tử vong chiến trường trên đi ra cường giả, cùng Tào Thiếu Khanh loại này nhà ấm bông hoa là không có biện pháp tương so sánh. Dù là hai người thực lực tương đương, thậm chí Tào Thiếu Khanh thực lực hơi cao thêm một bậc, sợ rằng cũng phải chết tại Long Trần trong tay. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn về Tào Quốc Phong, không biết hắn có thể hay không trơ mắt nhìn chính mình hậu nhân bị người giết chết. Đáng chết, ngươi cho rằng, ngươi dạng này liền có thể đánh bại ta Tào Thiếu Khanh sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Đúng lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, đem tầm mắt của mọi người một lần nữa lôi trở lại lôi đài, mà lúc này trên lôi đài, Tào Thiếu Khanh tay nắm một thanh thần binh, chỉ Long Trần, khi thấy cái kia thanh thần binh, tại chỗ các cường giả không khỏi đồng tử co rụt lại. Cái đó là, trời ạ, hắn vậy mà lấy ra Thiết Huyết Môn Trấn Môn Chi Bảo. Khi thấy Tào Thiếu Khanh binh khí trong tay, tại chỗ cường giả bên trong vô số người kinh hô, bọn họ đều nhận ra món kia thần binh. Đó là một thanh chiến kỳ, cột cờ dài một trượng, cột cờ mũi nhọn là sắc bén đầu thương, phía trên treo một lá cờ. Cái kia cờ xí trên, vẽ lấy vạn đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều là từ đậm đặc máu tươi vẽ mà thành, cờ xí vừa ra, hung lệ chi khí đập vào mặt. Mọi người linh hồn run rẩy, thậm chí có ít người xuất hiện nghe nhầm, trong lỗ tai tựa hồ truyền đến vô số lệ quỷ kêu rên. Tào Thiếu Khanh vậy mà lấy ra Thiết Huyết Môn Trấn Môn Chi Bảo Vạn Huyết Kỳ. Vạn Huyết Kỳ, danh xưng là từ một vạn chí cường chủng tộc tinh huyết hội tụ mà thành, mỗi một đạo phù văn đều đại biểu cho một loại siêu cường huyết mạch. Nghe đồn cái này Vạn Huyết Kỳ chính là Thiết Huyết Môn sơ đại môn chủ, tại Táng Thiên chiến trường trên lấy được chí bảo. Vạn Huyết Kỳ cùng Hóa Huyết Thần Bi, danh xưng Thiết Huyết Môn Trấn Môn Chi Bảo, Thiết Huyết Môn sơ đại môn chủ, liền dựa vào hai thứ đồ này, khai sáng Thiết Huyết Môn. Thế này thì quá mức rồi. Thiết Huyết Môn môn chủ, không chỉ đem huyết hồn chiến giáp của mình cho Tào Thiếu Khanh, càng đem Trấn Môn Chi Bảo cũng đem ra, cái này cũng quá khi dễ người đi. Làm Vạn Huyết Kỳ vừa ra, toàn bộ quan chiến đài đều vỡ tổ, Thiết Huyết Môn môn chủ thủ đoạn cũng quá ti tiện, cái này căn bản không phải một trận công bình quyết đấu. Long Trần ca ca, nghe tới chung quanh người tiếng nghị luận, Vũ Đồng Vũ Phỉ hai tỷ muội, nhất thời thần sắc khẩn trương, tay nhỏ nắm thật chặt. Thật sự là bị ổi vô sỉ, Vũ Lạc nhìn đến Thiết Huyết Cơ, sắc mặt trở nên lạnh, Tào Quốc Phong thủ đoạn thực sự thật là buồn nôn. Mặc kệ hắn như thật bị ổi vô sỉ, cuối cùng vẫn không cải biến được kết cục, không có chút ý nghĩa nào. Mặc Niệm không có chút nào khẩn trương, một mặt thoải mái mà nói. Long Trần ca ca thật có thể đối phó cái kia kinh khủng Vạn Huyết Kỳ sao? Đây chính là Thiết Huyết Môn truyền thừa bảo vật a. Vũ Đồng một mặt khẩn trương nói. Không có việc gì, ta đưa cho qua Long Trần một vật, tuyệt đối có thể ngăn cản Vạn Huyết Kỳ. Mặc Niệm tràn đầy tự tin nói. Ngươi đã cho Long Trần ca ca bảo vật, có thể ngăn cản Vạn Huyết Kỳ. Vũ Đồng hai tỷ muội cả kinh con mắt thật to, Lục gia tỷ muội càng là không thể tin vào tai của mình, thì liền Vũ Lạc tộc trưởng cũng không khỏi vì đó động dung. Mặc Niệm mười phần hưởng thụ loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác, hắn mỉm cười, ra vẻ lạnh nhạt nói, đừng nóng vội, một hồi các ngươi liền có thể thấy được. Mặc Niệm đưa cho Long Trần tinh thần cốt chảo, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo, tuy nhiên chưa hẳn có thể liều đến qua thanh này Vạn Huyết Kỳ. Nhưng là ngăn cản một hồi khẳng định không có vấn đề. Long Trần, nói đi, người muốn chết như thế nào? Vạn Huyết Kỳ nơi tay, Tào Thiếu Khanh thanh âm đều biến đến âm u kinh khủng, trong mắt của hắn bên trong, cũng nổi lên kỳ dị đường vân, hắn lúc này, dường như đổi một người. Người thanh này lá cờ xem ra không tệ dáng vẻ. Long Trần nhìn lấy Tào Thiếu Khanh trong tay Vạn Huyết Kỳ, không khỏi sững sờ, nghĩ không ra Tào Thiếu Khanh trong tay lại còn có bảo bối như vậy. Tào Thiếu Khanh khuôn mặt âm u đáp, đây là ta Thiết Huyết Môn Trấn Môn Chi Bảo Vạn Huyết Kỳ, nó phía trên có một vạn đạo phù văn, đều là từ thái cổ thời đại siêu cường tinh huyết ngưng tụ mà thành. Phía trên có ma huyết, có thú huyết, có minh huyết, có linh huyết, đương nhiên cũng có các ngươi nhân tộc huyết. Nó mỗi đánh giết một cường giả, liền sẽ đem đối phương tinh huyết hút khô, nếu như đối phương đủ cường đại, liền sẽ đem Vạn Huyết Kỳ trên một cái phù văn chen rơi, trở thành mới phù văn. Ngươi không phải rất mạnh à, ta xem một chút. Giết ngươi về sau, ngươi có không có tư cách, tại ta Vạn Huyết Kỳ trên, lưu lại chính mình ấn ký. Lúc này Tào Thiếu Khanh không có trước đó hoảng loạn táo bạo, làm tế ra vạn huyết kỳ về sau, hắn liền như là bị ác ma chiếm hữu đồng dạng, liền linh hồn ba động đều không quá đồng dạng. Vạn huyết kỳ, nghe rất lợi hại dáng vẻ, tốt ha, ta thừa nhận trước đó ngữ khí có chút không tốt lắm. Long Trần bỗng nhiên biến đến tâm bình khí hòa, Long Trần cái này biểu hiện, nhất thời nhường toàn trường vô số cường giả hư thanh một mảnh, bọn họ coi là Long Trần sợ hãi, vậy mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhìn đến Long Trần bộ dáng này, Tào Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ngươi không phải mạnh miệng a? Ngươi vừa mới phách lối bá đạo đâu, ngươi trương dương ương ngạnh đâu? Long Trần khoát tay một cái nói, kỳ thật đây đều là một đợt hiểu lầm, con người của ta đi, vô lợi không dậy sớm, trước đó chỗ lấy phẫn nộ, là bởi vì bị ngươi cái gọi là thượng cổ huyết ngạc lừa gạt, mà cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc, ta dù sao cũng là Lăng Tiêu Thư Viện phân viện viện trưởng, cũng coi là người có thân phận, sao có thể tùy tiện cùng người xuất thủ. Lại không tốt, cũng phải vơ vét điểm suất tràng phí a, ngươi nói đúng không? Cái gọi là vô lợi không dậy sớm, mọi người thời gian đều quý giá như vậy, ta vừa mới phẫn nộ, ngươi cần phải có thể lý giải mới đúng. Bất quá, hiện tại không đồng dạng, tuy nhiên ta nhìn không thấy thái cổ huyết ngạc nguyên thủy ngạc văn, nhưng là có thanh này vạn huyết kỳ làm bổ khuyết, cũng không tính quá thua thiệt. Như vậy đi, vì tiết kiệm thời gian, ngươi đem ngươi vạn huyết kỳ cho ta, sau đó ngươi tự sát được rồi, ngươi cảm thấy dạng này có được hay không? Nghe xong Long Trần lời nói, mặc kệ là trên đài Tào Thiếu Khanh, vẫn là xem trên chiến đài những người khác, đều muốn miệng há thật lớn, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình. Dùng biết điều nhất bình hòa ngữ khí, nói kiêu ngạo nhất bá đạo lời nói, làm sao nghe đều khiến người ta có một loại cảm giác quái dị, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn là như vậy khó chịu. Tào Thiếu Khanh dòng dã sừng sốt đếm cái thời gian hô hấp, mới rốt cuộc trải vuốt ra Long Trần lời nói này trung tâm tư tưởng, vốn là đã khôi phục lại bình tĩnh hắn, lửa giận lần nữa bay lên. Đi chết, Tào Thiếu Khanh nộ hống, trong tay vạn huyết kỳ rung động, cột cờ làm thành trường thương, đối với Long Trần mãnh liệt đâm mà đến. Một kích này bạo phát, vạn huyết kỳ hơn vạn máu chảy chuyển, chiến kỳ dường như sống lại, hung lệ khí tức gào thét mà ra. Cái này vạn huyết kỳ bên trong, phong ấn 10.000 loại tinh huyết, những thứ này tinh huyết bên trong, còn ẩn chứa bọn họ chủ nhân oán niệm. Làm vạn huyết kỳ phát động, cái này hung binh liền sẽ biểu hiện nó khủng bố thần uy, vạn huyết sôi trào. Bọn họ sẽ đem tất cả oán niệm đổ xuống mà ra, đem mục tiêu xé nát. Cùng huyết hồn chiến giáp khác biệt, vạn huyết kỳ chỉ cần đem hóa huyết thần công tu luyện tới nhất định cảnh giới, liền có thể trưởng khống, mà cái này thần binh vừa ra, không thấy máu không về, coi như không có Tào Thiếu Khanh lực lượng gia trì, nó vẫn như cũ có thể bạo phát kinh thiên thần uy. Kết thúc, xem trên chiến đài Tào Quốc Phong khóe môi nhếch lên một vệt âm trầm nụ cười, vốn là hắn còn lo lắng Tào Thiếu Khanh không cách nào kích hoạt vạn huyết kỳ sát lục ý chí. Lại không nghĩ rằng vạn huyết kỳ bởi vì Long Trần mà tự động thức tỉnh, hiển nhiên Long Trần tinh huyết kích phát vạn huyết kỳ thôn vệ dục vọng. Vạn huyết kỳ đâm phá hư không, vạn huyết lưu chuyển, như là lấy mạng chi đoạt, đâm thẳng Long Trần. Cái gì? Làm trường thương tới gần Long Trần trước mặt, mọi người gặp Long Trần cũng không có lấy ra binh khí, mà chính là một quyền đối với vạn huyết kỳ đập mạnh, một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Nan, cái này thật được không? Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt đâm vào tinh vân lôi đài phía trên. Cảm thụ được Long Cốt Tào Nguyệt đang điên cuồng hấp thụ những thứ này xương gạch lực lượng, không khỏi cảm thấy có chút bất an. Có cái gì không được, dù sao những thứ này xương gạch bọn họ còn có thể tiếp tục thu thập, có tiện nghi làm gì không chiếm. Ngươi chuyên tâm điểm, ta muốn đem khai thiên phù văn mở ra đến cực hạn, lần này, ta đến chủ đạo, ngươi cái gì đều không cần quản. Long Cốt Tào Nguyệt nói, chuyện cho tới bây giờ, Long Trần cũng không có cách, chỉ có thể mặc cho Long Cốt Tào Nguyệt điên cuồng hấp thu ma cốt phù văn chi lực đến kích hoạt khai thiên phù văn. Tạch tạch tạch, Long Cốt Tào Nguyệt đâm trúng khối kia xương chuyển nứt ra, mạng nhện đồng dạng vết nứt hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Tinh vân lôi đài có thể tinh chuẩn tính ra một người lực phá hoại, chưa nghe nói qua ai có thể phá hư lôi đài a. Có người kinh hô, thậm chí có một ít cường đại thánh giả, công việc vô tận năm tháng, quan chiến qua vô số lần quyết đấu, cũng chưa bao giờ thấy qua có người có thể phá hư lôi đài. Nhưng là loại chuyện này, liền tại bọn hắn phát sinh trước mắt, tinh vân lôi đài luật thép cũng bị đánh vỡ. Tinh vân lôi đài tính ra sai lầm, hoặc là Long Trần thân phụ tuyệt kỹ, hoặc là trưởng khống siêu cường thần binh, vượt ra khỏi tinh vân lôi đài tính ra phạm vi. Cái này Long Trần quá kinh khủng, có thiên thánh cường giả nhịn không được cảm thán nói. Tinh vân lôi đài cũng xuất hiện qua sai lầm, nhưng là cho dù là khoảng cách gần nhất một lần, cũng là mấy trăm vạn năm trước sự tình, thời gian xa xưa đến nhường vô số người đã quên đi sự kiện này. Mà một lần kia phá hư, cũng chẳng qua là vỡ nát một khối thiên thánh xương gạch mà thôi. Có thể Long Trần lúc này tư thế, lại càng thêm dọa người. Ầm ầm, Long cốt tà nguyệt trên đạo thứ hai khai thiên phù văn sáng lên, ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, Long Trần dưới chân xương gạch một khối tiếp một khối nổ tung, đã mất đi phù văn chi lực bọn họ trong nháy mắt mục nát. Theo Long cốt tà nguyệt hấp thu những cái kia phù văn, mạng nhện đồng dạng vết nứt, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ lôi đài. Lực lượng vô tận điên cuồng tràn vào Long cốt tà nguyệt bên trong, Long cốt tà nguyệt phía trên bảy đạo khai thiên phù văn toàn bộ sáng lên, lúc này Long cốt tà nguyệt phía trên xuất hiện hai đầu màu đen long ảnh, tại trên thân đao vừa đi vừa về quấn giao. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, toàn bộ trên lôi đài tất cả xương gạch toàn bộ sụp đổ, làm Long Trần giơ lên Long cốt tà nguyệt thời điểm, đao ảnh phóng lên tận trời. Phốc, to lớn đao ảnh, vậy mà đâm rách lôi đài kết giới, thẳng vào trên 9 tầng trời, sắc bén sát ý, khiến chòm sao chập chờn, khiến vạn cổ run rẩy. Không tốt, làm thấy cảnh này, ngồi trên lôi đài Tào Quốc Phong trước tiên cảm nhận được không ổn, hắn bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cũng không lo được gây nên sự chú ý của người khác, song tay nắm lấy máu tươi, tại trên bàn tay ngưng tụ ra một đạo huyết phù văn. Khai thiên bảy thức hợp nhất, Long Trần một tiếng gào to, nhân đao hợp nhất, Long cốt tà nguyệt mang theo vô tận ma uy, tật chạm xuống. Long cốt tà nguyệt gào thét mà đi, áp bách vạn đạo, thiên địa pháp tắc đều dưới một kích này sụp đổ, một đao kia, liền liền Long Trần chính mình cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu. Trước kia, Long Trần cũng từng thi triển qua bảy thức hợp nhất, nhưng là cùng Long cốt tà nguyệt thi triển một đao kia, chênh lệch quá xa. Long cốt tà nguyệt đem chọn cái lôi đài cốt văn chi lực, toàn bộ hấp thu, lấy những phù văn này lực lượng, đến thôi động một đao kia, làm trường đao chém về phía Tào Thiếu Khanh thời điểm, Tào Thiếu Khanh cả người đều mộng. Hắn lúc này, cảm giác mình cũng là một con run dế, vô luận như thế nào dãy giụa, đều chạy không khỏi bị chém giết vận mệnh. Không, môn chủ cứu ta, đối mặt Long Trần khủng bố vô biên một đao, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Tào Thiếu Khanh vậy mà trực tiếp từ bỏ, một bên kêu khóc, một bên hướng về sau bỏ chạy. Thằng ngu này, khi thấy Tào Thiếu Khanh vậy mà từ bỏ chống cự, Tào Quốc Phong vừa sợ vừa giận, giận dữ hét. Cầm lấy vạn huyết kỳ ngăn cản, lôi đài kết giới bị Long Trần một đao đánh xuyên, ngoại giới thanh âm đã có thể truyền đến trong võ đài, lúc này Tào Thiếu Khanh nghe được Tào Quốc Phong mệnh lệnh, tựa hồ lập tức trấn tĩnh rất nhiều, xoay người một cái, tay cầm vạn huyết kỳ trước người, đối với Long Trần một đao mãnh liệt đụng tới. Ông, bỗng nhiên vạn huyết kỳ trên cột cờ, xuất hiện một đạo huyết sắc phù văn, cái kia phù văn cùng xem trên chiến đài Tào Quốc Phong trong tay nắm cái kia phù văn một vệt một dạng. Cách không khống chế thần binh, người thiết huyết môn có xấu hổ hay không? Vũ Lạc lúc này mới chú ý tới Tào Quốc Phong động tác, mà lúc này Vũ Linh tộc tứ đại trưởng lão, trường cung nơi tay, liền muốn xuất thủ công kích Tào Quốc Phong, đánh gãy sự trợ giúp của hắn. Tiền bối, chớ kích động, giao cho Long Trần tốt. Mặc Niệm vội vàng đứng dậy ngăn cản, mà Mặc Niệm một chiêu này hô, tứ đại trưởng lão một do dự thời khắc, liền nghe đến trên lôi đài một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long cốt tà nguyệt hung hăng chạm tại vạn huyết kỳ trên. Oanh, mọi người kinh hãi phát hiện, vạn huyết kỳ lại bị Long cốt tà nguyệt một đao chặt thành hai đoạn, Long cốt tà nguyệt dư thế không suy, thuận thế chạm tại Tào Thiếu Khanh trên thân, Long cốt tà nguyệt vừa mới chạm đến Tào Thiếu Khanh gật đầu một cái ra. Tào Thiếu Khanh thân thể vậy mà trong nháy mắt nổ tung, tính cả trên người huyết hồn chiến giáp cùng một chỗ vỡ nát, cái này vẫn chưa xong, to lớn đao ảnh kéo dài đến lôi đài bên ngoài, chạm đang quan chiến trên ghế. Oanh, ghế khán giả bị Long Trần một đao bổ ra, may mắn chính là, Long Trần chạm địa phương, chính là một đầu lối đi nhỏ, cũng không có ngồi đấy người. Mà qua đạo người của hai bên, lúc này đã sợ đến hồn phi phách tán, nguyên một đám tóc dựng thẳng, miệng há đến có thể để xuống nắm đấm. Bọn họ run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám. Một đao kinh thiên địa, một kích nhiếp quần hùng, một đao kia, cho dù là thiên thánh cường giả cũng trong lòng run sợ, dọa đến toàn thân phát run, trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Long Trần vẫn như cũ duy trì đánh chém động tác, Long cốt tào nguyệt phía dưới, gãy thành hai đoạn vạn huyết kỳ, đã sớm đã mất đi vốn có lộng lẫy, thì liền cờ xí trên vạn đạo huyết phù cũng biến mất không còn một mảnh. Toàn bộ lôi đài đã tàn phá không chịu nổi. Sớm đã không có trước đó hùng tráng huy hoàng bộ dáng, mọi người nhìn lấy Long Trần thân ảnh, không khỏi lộ ra ánh mắt kinh hãi, một đao kia, rốt cục làm cho tất cả mọi người minh bạch, vì cái gì Long Trần có thể thành là thiên hạ đệ nhất thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng. Phốc, bỗng nhiên có người máu tươi cuồng phún, phá vỡ mảnh này yên tĩnh, mọi người ào ào theo tiếng kêu nhìn lại, gặp thuộc về thiết huyết môn xem trên chiến đài, thiết huyết môn môn chủ Tào Quốc Phong máu tươi cuồng phún, dẫn tới thiết huyết môn các cường giả, ào ào kinh hô. Rồi, Long cốt tà nguyệt phát ra một cái đánh ở một cái thanh âm, ta đi, một trận này quá phong phú, những thứ này cốt văn cùng huyết phù, quả thực là ta trước mắt thứ cần thiết nhất a. Thoải mái, lúc này Long cốt tà nguyệt, vừa lòng thỏa ý, Tuy nhiên Long Trần không biết những vật này đối Long Quốc Tào Nguyệt ý vị như thế nào, nhưng là từ khẩu khí của nó bên trong, liền có thể biết, gia hỏa này lần này kiếm lợi lớn. Hô, Long Trần hất lên Long Quốc Tào Nguyệt, đưa nó vác lên vai, chậm rãi quay người, dùng lỗ mũi nhìn lấy Tào Quốc Phong, lười biếng nói. Uy, cái kia bị ta đánh qua cái tát gia hỏa, nếu như ngươi không phục, có thể phái các ngươi thiết huyết môn đệ tử lần nữa khiêu chiến ta, hoặc là ngươi có thể tự thân lên tràng. Làm Long Trần tiếng nói vừa ra, toàn trường ánh mắt, trong nháy mắt đều chuyển hướng Tào Quốc Phong, một khắc này, không khí biến đến động lại. Lúc này Tào Quốc Phong nghiến răng nghiến lợi, sát ý ngút trời, Tào Thiếu Khanh chết, tuy nhiên lệnh hắn đau lòng, nhưng là so sánh mất đi Vạn Huyết Kỳ, Tào Thiếu Khanh liền lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Vạn Huyết Kỳ, thế nhưng là thiết huyết môn an thân lập mệnh căn bản, cứ như vậy bị hủy, đây chính là thiết huyết môn truyền thừa thần binh, trấn áp thiết huyết môn khí vận, nó hủy diệt, đối thiết huyết môn tới nói, là vô pháp tiếp nhận tổn thất. Trước đó, hắn vận dụng huyết hồn chi lực, cách không khống chế Vạn Huyết Kỳ, tại Vạn Huyết Kỳ vỡ nát trong nháy mắt, hắn cũng nhận trọng thương. Tuy nhiên hắn mặt ngoài đem thương thế ép xuống, nhưng là loại này ngụy trang, không thể gạt được Vũ Lạc Trở Thiên Thánh cấp cường giả, đồng dạng cũng không gạt được ánh mắt độc ác Long Trần. Nếu là lúc trước Long Trần đánh chết Tào Thiếu Khanh, sự kiện này liền xem như đã qua một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ Long Trần đã khôi phục trước kia sát phạt quyết đoán, không lại do dự dự, càng sẽ không lo trước lo sau. Đã nhận chuẩn địch nhân, liền muốn đuổi tận giết tuyệt, bởi vì giống thiết huyết môn loại dung hợp này huyết tộc huyết thống người, đã không thể nói là người, trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi theo, đều là tà ác huyết dịch. Uy uy uy, có dám hay không nghênh chiến, ngươi ngược lại là thả cái dám a, miệng bế chặt như vậy, sao thế? Ngươi tiêu chảy sao? Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, tại tàn phá trên lôi đài, đi tới đi lui, bộ dáng kia, không có chút nào đem Tào Quốc Phong để vào mắt. Long Trần hành động này, là như vậy phách lối, như vậy mà bá đạo, lấy thần tôn cảnh chi thân, khiêu chiến thân cư môn chủ thiên thánh, loại này bá lực, khiến tại chỗ vô số cường giả làm lòng sinh sùng bái. Long Trần theo ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, càng không ngừng khiêu chiến tưởng tượng của bọn hắn cực hạn, bọn họ đời này chưa bao giờ thấy qua mạnh như vậy thiên kiêu. Một trận kịch chiến, nhưng vô số thiên kiêu vì Long Trần cái thế phong tư chỗ nghiêng đổ, Vũ Đồng Vũ Phỉ hai tỷ muội, trong mắt ngôi sao đều hiện đầy. Nếu như không phải còn bảo lưu lấy một tia thiếu nữ rụt rè, đã sớm gieo hò, thì liền Vũ Lạc tộc trưởng cũng trong lòng cuồng loạn, thì liền nàng cũng nhìn lầm, Long Trần cường đại, vượt qua dự liệu của nàng, Long Trần xác thực có cùng thiên thánh cường giả khiêu chiến thực lực. Long Trần, người khinh người quá đáng. Đối mặt Long Trần khiêu chiến, Tào Quốc Phong còn không có đáp lời, một cái thanh âm tức giận nhảy ra ngoài. Làm mọi người tìm kiếm thanh âm chủ nhân lúc, lại phát hiện, câu nói này lại là Mặc Niệm kêu đi ra. Cái này khiến vô số người có chút không nghĩ ra, gia hỏa này không phải cùng Long Trần cùng một bọn a. Mọi người không giống nhau minh bạch chuyện gì xảy ra, Mặc Niệm đối với Long Trần mắng. Người có hay không điểm lòng công đức, Tào Quốc Phong đều bao nhiêu tuổi rồi. Người khi dễ một cái đi một bước rơi một khối già trên 80 tuổi lão nhân, rất đáng giá kiêu ngạo sao. Người trước liền đánh qua hắn một bạt tai, bây giờ lại làm thịt hắn hậu nhân, đánh cũng đánh, giết cũng đã giết, hiện tại còn buộc người ta đánh rắm, người quá khi dễ người a. Mặc Niệm cái này một cái miệng, mọi người nhất thời không còn gì để nói, cái này Mặc Niệm thốt tổn hại, Long Trần giết người, hắn đây là chu tâm, mặt ngoài là chỉ trách Long Trần, trên thực tế là tại vô tình vạch trần Tào Quốc Phong vết sẹo. Chỉ nghe Mặc Niệm tiếp tục lòng đầy căm phẫn mắng, hiện tại Tào môn chủ đã bị thương, ngươi nhìn không ra a? Nếu là hắn ra sân, còn không phải bị ngươi đánh thành chó. Sao thế, ngươi đây là sợ Tào Thiếu Khanh trên đường tịch mịch, đưa Tào môn chủ đi xuống cùng hắn a? Vậy ngươi còn không bằng đem bọn hắn thiết huyết môn người, đều đưa tiến đi tốt. Im miệng, Tào Quốc Phong gầm lên giận dữ, giống như cuồng lôi nổ vang. Mặc Niệm cả giận nói, uy uy uy, ngươi cái này lão đăng, làm sao không phân tốt xấu người đâu. Ta đây là đang giúp ngươi nói chuyện. Lan, Tào Quốc Phong phát ra cuồng loạn gào thét, kết quả một tiếng này khàn giọng gào thét, nhưng tại chỗ vô số cường giả nhìn ra manh mối. Xem ra gia hỏa này bị thương, so ta dự đoán còn nghiêm trọng, hắn căn bản không dám lên đài. Vũ Lạc tộc trưởng trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Khàn giọng phá âm, đại biểu cho hắn trung khí không đủ, giận khí công tâm phía dưới, thương thế của hắn có chút áp chế không nổi. Hắn lúc này, liền bình thường một nửa lực lượng cũng không dùng tới, càng không cách nào thôi động hóa huyết thần bi. Hắn lúc này, đối lên Long Trần, căn bản không có phần thắng chút nào. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, khí áp toàn trường, tuy nhiên tất cả mọi người không biết cái này tà khí trùng thiên thần binh lai lịch. Nhưng là bằng vào Long Cốt Tà Nguyệt tạo hình, cũng đủ để hù ngã một mảnh. Không có tan huyết thần bia, Tào Quốc Phong tuyệt đối không dám đối mặt Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, Cho nên, Vũ Lạc tộc trưởng kết luận, Tào Quốc Phong nhất định không dám lên lôi đài. Tào Quốc Phong khuôn mặt âm u mà nói, đáng chết tiểu tử, người bất quá là dùng tà pháp rút lấy tinh vân lôi đài phù văn chi lực, mới hủy ta vạn huyết kỳ, bây giờ không có lôi đài chi lực gia trì, giết ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lời vừa nói ra, tại chỗ cường giả nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình, nhất thời tỉnh ngộ, hết thảy chính như Tào Quốc Phong nói, Long Trần ăn cắp lôi đài chi lực, mới giết chết Tào Thiếu Khanh, đây đúng là một loại mưu lợi, mà lại loại cơ hội này là không có lần thứ hai. Vậy thì mời tôn kính Tào môn chủ, tới thổi thổi như thế nào? Đối mặt Tào Quốc Phong trào phúng, Long Trần nhún nhún vai, thản nhiên nói. Tào Quốc Phong khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Giết ngươi, căn bản không cần ta động thủ, ngươi ác ý hủy hoại tinh vân lôi đài, trộm lấy thiên thánh ma phù, dựa theo phục ma thành luật pháp, tội lỗi đáng chém. Ngươi đã là một phạm nhân, đã mất đi cùng ta giao chiến tư cách, tức đem nghênh đón ngươi, đem là đến từ phương thiên ấn tuyệt sát. Bỗng nhiên Tào Quốc Phong trong tay nhiều hơn một khối hoàng kim đại ấn, làm cái kia hoàng kim đại ấn vừa xuất hiện, toàn bộ lôi đài một trận run rẩy, ngay sau đó Long Trần trên đỉnh đầu, vô tận tinh thần lưu chuyển, dường như một vùng trời đè ép xuống. Oanh, Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, bỗng nhiên trên thân bỗng nhiên trầm xuống, Long Trần dưới chân lôi đài ầm vang nổ tung, tạo thành một cái hố lớn, trong nháy mắt đó, Long Trần vậy mà không cách nào động đậy. Muốn chết, Vũ Lạc giận dữ, nàng đột nhiên đứng dậy, một thanh màu xanh biếc trường cung xuất hiện tại trong tay, trường cung kéo ra, một chi đen như mực mũi tên hiện lên, trực chỉ Tào Quốc Phong, mà sau lưng nàng Vũ Linh tộc trưởng lão cũng đã cung như trăng tròn. Buông ra Long Trần, nếu không chết, Vũ Lạc khuôn mặt băng lãnh, sát cơ lộ ra, chúng ta phục ma thành sự tình, cái gì thời điểm đến phiên ngươi Vũ Linh tộc để ý tới, Long Trần hỏng ta phục ma thành quy củ, liền nên bị phạt, cho ta trấn áp. Đúng lúc này, Thiên Tâm Điện điện chủ đứng dậy, trong tay nàng đồng dạng nhiều hơn một khối hoàng kim đại ấn, cái kia hoàng kim đại ấn phát sáng, trên lôi đài Long Trần, nhất thời cảm thấy áp lực điệp ra, dưới chân lôi đài xuất hiện đại diện tích rạn nứt. Nguyên lai phương thiên ấn ngoại trừ chủ ấn, còn có bốn cái phân ấn, phân biệt trưởng quản tại tứ đại thành thủ trong tay, bọn họ phương thiên ấn, có thể vận dụng một bộ phận phương thiên ấn lực lượng, đây là phương thiên ấn trao tặng bọn họ đặc quyền. Tông chủ đại nhân, Long Trần gặp nạn, ngài muốn trợ giúp hắn a? Mắt thấy hai cái thế lực cũng bắt đầu vận dụng phương thiên ấn lực lượng trấn áp Long Trần, Lục Tử Quỳnh vội vàng hướng Cao Kiếm Ly cầu cứu. Nhưng Lục Tử Quỳnh vui mừng là Cao Kiếm Ly lấy ra hoàng kim đại ấn, nếu như Cao Kiếm Ly vận dụng hoàng kim đại ấn trợ giúp Long Trần, liền có thể triệt tiêu mất một khối hoàng kim đại ấn áp lực. Oanh, thế mà nhường Lục Tử Quỳnh kinh hãi là làm Cao Kiếm Ly hoàng kim đại ấn phát sáng, Long Trần áp lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lôi đài đột nhiên chấn động, Long Trần bị ép tới xương cốt két rung động. Tông chủ đại nhân, một khắc này, Lục Tử Quỳnh trong mắt bắn ra không dám tin quang mang. Quy củ cũng là quy củ, luật pháp cũng là luật pháp, Long Trần phá hư quy củ, ta thân là thành thủ, há có thể làm việc thiên tư. Cao Kiếm Ly hừ lạnh nói, thật là một đám không biết sống chết ra hỏa, xem ra các ngươi là muốn cho huynh đệ chúng ta hai người, táng rơi cái này phục ma thành a. Giờ khắc này, Mặc Niệm cũng nổi giận, trong đôi mắt sát ý lưu chuyển, vừa muốn hành động. Ông, bỗng nhiên Cao Kiếm Ly, Thiên Tâm các chủ, Tào Quốc Phong đồng thời rên lên,